em yêu. Khi tiếng yêu anh không còn trên môi em lạnh, khi chân em đã rời xa mãi mãi, khi tình em chỉ là viên sỏi vô tình đã một lần khuấy động mặt hồ anh, rồi im lìm vĩnh viễn vùi sâu. Em yêu, hãy trở lại đi em, trở lại một lần. Em sẽ tìm lại được viên sỏi kia, em sẽ tìm lại được chính em, em sẽ tìm lại được tình yêu của em trong đáy hồ kỷ niệm.